mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, đoạt quyền 1, hiện tại chỉ cần bọn họ vừa ra khỏi cửa, có thể ngửi được một cỗ khó nghe mùi, có địa phương nồng, có địa phương đạm, đó là bởi vì có địa phương tang thi tử nhiều, có địa phương tử thiếu hình thành, mà nay cổ mùi che kín toàn bộ thị, lại ai cũng thật không ngờ kia mùi hấp thu hơn, đối hội nhân thân thể tai hại, nghĩ như thế, bọn họ trong lòng không khỏi thẹn trong lòng, đây là đối người khác, cũng là đối chính mình không chịu trách nhiệm mà ni hắn lòng có chút áy náy nói. Lão Lục là hỏa hệ, lão Tứ là thổ hệ, cũng may hắn thương không phải rất nặng, hẳn là đem hỗ trợ đem này đó xử lý điệu, nói xong hắn chạy nhanh nhường lão Tam đi đem lão Lục. Cùng lão Tư tìm đến, chính mình tắc mang theo lão Ngũ đi đem phân tán quá xa tang thi thi thể chuyển đi lại. Đôi làm một đôi, 1000 nhiều chỉ tang thi thi thể xử lý hao đi không ít thời gian. Nhưng là Trương Duyệt nhận làm cho này là đáng giá cho cốt mai hảo chi sau tiếp tục ra đi. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong lại may mắn theo cổ mộ lý xuất ra. Đối với Hoàng tử Dương Tử, bọn họ biên một cái nói dối, đem sở có trách nhiệm đều đổ lên Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt trên người. Nói là bọn hắn hại chết, phía trước mang đi ra ngoài đội ngũ, tử đã chết, còn sống bởi vì ai cũng không biết. Hoàng Siêu có phải hay không bởi vì Hoàng tử Dương Tử giận chó đánh mèo cho bọn họ. Không dám trở về, Hoàng Siêu tìm không thấy nhân kiểm chứng, lại nghĩ đến chính mình cùng Thẩm Nhiên Trương Duyệt trong lúc đó ân oán. Cũng liền tạm thời tin bọn họ nói từ, tuy rằng hắn cũng sinh khí Lục Tử Phong không có bảo vệ tốt Hoàng tử Dương. Nhưng là hắn cũng biết, bọn họ cũng vừa mới nhận thức, ở gặp được khẩn yếu quan đầu khi. Lục Tử Phong lựa chọn tự bảo vệ mình cũng là có khả năng. Này căn cứ lại cần nhân tài. Xem ở Lục Tử Phong là song hệ dị năng giả phân thượng. Hắn cũng liền áp chế đáy lòng kia cổ khí. Đem trong lòng oán khí toàn ghi hận ở tại Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt trên người. Nửa tháng sau, trải qua Lâm Sở Sở nhiều lần đi theo Hoàng Phu Nhân cùng Hoàng Khả Tâm giao hảo. Có các nàng thường thường ở Hoàng Siêu trước mặt nói tốt. Hơn nữa Lục Tử Phong mỗi lần xuất nhiệm vụ trở về. Biểu hiện đều là tốt nhất một cái. Rốt cục chiếm được Hoàng Siêu trọng dụng cùng tín nhiệm mà ni vì cấp Hoàng Siêu xả giận. Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong hôm nay đi lại tìm Hoàng Siêu hiến kế. Ngươi nói cái gì, đem hạ xa bọn họ phái đi đối phó Tân Thủy Trấn kia hai cái tứ giai thực nhân hoa. Không được, hạ xa là Thẩm Nhiên nhân, hiện tại hắn không biết Thẩm Nhiên tới nơi nào, nhất thời vô pháp tìm hắn cấp Hoàng tử Dương báo thù. Cho nên hắn nhất định phải đem hạ xa ở lại an toàn căn cứ. Chờ tương lai dùng bọn họ kiềm chế Thẩm Nhiên dùng, hiện tại Lâm Sở Sở nhường hắn đem bọn họ phái ra đi. Hắn đương nhiên không đồng ý, đối với nàng này đề nghị, Hoàng Siêu có chút buồn bực. Xem ánh mắt nàng lộ ra vài phần ánh sáng lạnh, nếu là người bình thường bao nhiêu sẽ bị hắn này ánh mắt nhìn xem trong lòng nhút nhát. Bất quá Lâm Sở Sở tự giác chính mình là nữ chủ. Có thiên đạo chiếu cố, cũng không sợ hắn, nàng vẻ mặt trấn định uống một ngụm trong tay bưng nước trà. Tốt nhất bích loa xuân, này lá trà ở mặt thế so với ở cổ đại còn muốn khó được. Trong lòng không khỏi cảm thán một chút xem ra vẫn là làm cao nhất quyền lực giả tốt. Mặc kệ cái gì vậy đều là tối dùng tốt, cho dù là mặt thế tài nguyên khuyết thiếu, cũng sẽ không đoàn bọn họ gì đó. Cho dù nàng có không gian cũng là vô pháp bằng được. Lại ngẩng đầu, nàng mím môi mỉm cười, nhưng nàng xinh đẹp dung nhan lại thêm kiều mi, nhưng nhìn đến nàng nhân tâm sinh đãng tiện, Hoàng Siêu đến cùng là cái nam nhân. Vẫn là trong căn cứ quyền lực cao nhất nam nhân, đối xinh đẹp nữ nhân cũng là yêu thích, hiện tại ở dị năng giả khu cũng không ở hai cái trưởng cũng không tệ tiểu tình nhân. Cho nên, nhìn đến này so với hắn kia hai cái tiểu tình nhân còn muốn đẹp hơn vài lần Lâm Sở Sở. Trong lòng cũng không miễn sinh ra một điểm tâm tư, bất quá nhìn nhìn ngồi ở nàng bên cạnh, tuổi trẻ soái khí, cấp bậc đã đến tam giai lục tử phong, cuối cùng thở dài, đem về điểm này tâm tư đè ép đi xuống. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.